Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, đuổi theo canh. Hắc Hổ Môn xong đời. Một điểm này tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Cho dù là Hắc Hổ Môn sẽ không từ nay tan thành mây khói. Ít nhất ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài. Nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi. Trong môn phái trên dưới tất cả mọi người. Yêu cầu cục đuôi làm người. Môn trung chỉ có 3 gã chân nhân. Còn nghĩ gần 8 phần 10 tả hữu môn hạ đệ tử. Rơi xuống Ngưu lão gia trong tay. Không chừa một mống toàn bộ giết chết. Mặc dù Ngưu lão gia rất có điểm ý nghĩ như vậy. Bất quá sợ hãi với cái kia cái gọi là chấp pháp điện. Hàng này là không dám làm ra loại chuyện này. Đánh cho thành như vậy kết quả. Chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào mệnh. Phỏng chừng đã là chấp pháp điện thật sự có thể dung nhẫn cực hạn. Nhưng là, lấy Ngưu lão gia hàng này nhạn quá nhổ lông tính cách. Coi như vạn bất đắc dĩ sẽ không làm xuống những người này. Như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Bao gồm 3 gã chân nhân ở bên trong. Ở một đám lão già môn tà ác đại thủ hạ. Khổ khổ cầu khẩn cùng dùng dáng. Nhưng mà, như vậy cũng không có bất kỳ chứng dùng. Bọn họ chẳng những không có lấy được một đám lão già môn một chút lòng thương hại. Ngược lại nhưng những người này, thu được thật tốt cảm giác thỏa mãn. Kết quả cuối cùng là, trừ bọn họ ra quần áo trên người, không có bị hoàn toàn lấy hết trở ra. Còn lại toàn bộ mang theo đồ vật, nói thí dụ như vũ khí, pháp bảo, túi trữ vật cái gì. Toàn bộ bị Ngưu lão gia mang người, lay một cái không chút tạp chất. Sau khi, Hắc Hổ Môn trên dưới, mới là giống như là một con chó chết. Ở dưới con mắt mọi người bị xách cổ, ném ra Từ Tiêu phái lãnh địa chi ngoại. Trải qua này nhất dịch, Hắc Hổ Môn trước thật vất vả đánh hạ kia chút thanh danh. Coi như là hoàn toàn mất hầu như không còn. Mà ở sau khi trong cuộc sống, cơ hồ là biến thành mất tất cả. Nghèo đinh đương vang bọn họ. Chỉ là khôi phục trận chiến này bị thương thế. Liền cần tương đối dài một đoạn thời gian. Chớ nói chi là. Bọn họ khổ khổ tu luyện nhiều năm. Mới tu luyện được thực lực. Bởi vì bị nghiêm trọng thương thế. Ắt sẽ không thể tránh bị đại quy mô lui bước. Ở không có bất kỳ tài nguyên tu luyện phụ trợ. Không biết bao nhiêu năm sau này. Bọn họ mới có thể khôi phục thực lực đến bây giờ trình độ. Coi như là một số năm sau, chờ đến bọn họ hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ không có một chút tìm về hôm nay vùng cách làm. Đừng nói lần này chiến đấu, cũng đã khác bọn họ hoàn toàn táng đảm. Liền coi như bọn họ có như vậy dũng khí, nhưng là phỏng chừng đến lúc khi đó. Bây giờ Từ Tiêu phái, cái này chẳng qua chỉ là tam lưu môn phái nhỏ, sợ là đã chuyển thành một cái, yêu cầu Hắc Hổ Môn ngẩng mặt vật khổng lồ. Mẹ nó, thế nào cuộc sống này như vậy không thú vị? Thần nhân Trương Tam trong miệng như thế la hét. Hắn buông tha hôm nay tu luyện thường ngày. Ngược lại lấy hắn mấy ngày nay tâm tình không chừng. Gượng ép tu luyện kết quả. Cũng là giống như là không có. Đương nhiên, Trương Tam trong lòng thực ra vô cùng rõ ràng. Tạo thành hết thảy các thứ này nguyên do là cái gì? Còn chưa phải là Tử Tiêu phái cái kia quán trà. Ở ngày đó sau đại chiến, đem tạm ngừng buôn bán thời gian, lần nữa kéo dài 20 ngày lâu. Không có biện pháp, Tử Tiêu phái ngoại trừ vị kia không biết tung tích khai phái sư tổ. Tử Tiêu chân nhân phỏng chừng vẫn hoàn hảo trở ra. Còn lại có một cái tính một cái, đều là bị thương không bị thương nhẹ viên. Bất quá chỉ là tạm ngừng buôn bán 20 ngày. Đoán chừng là Tử Tiêu phái những người này. Sử dụng số lượng làm người ta chắc lưỡi hít hà đủ loại đan dược. Tiến hành chữa trị thương thế. Mới đối với sẽ có như vậy khôi phục hiệu quả. Ngơ ngác ngồi ở trên bồ đoàn. Thần nhân Trương Tam si ngốc nghĩ tới. Cũng không biết. Tiêu Viêm cùng vị kia Medusa nữ vương. Cuối cùng gì đó hay chưa? Hắc Hổ Môn những thứ kia tạp toái. Quả thực chọc người ghét. Bỗng dưng hại lão tử thời gian lâu như vậy không nghe được radio. Hơn nữa còn là cố sự tình tiết, tiến hành được như vậy lúc mấu chốt, Hắc Hổ Môn gia hỏa có năng lực chịu không muốn ở sau này. rơi vào lão tử ta Trương Tam trong tay. Nếu không ta đưa bọn họ cũng đánh về thiên nhân cảnh giới đi. Giống như ở hiện đại vị diện, mỗi ngày đang lúc mong chờ đến những internet đó tiểu thuyết phác nhai tác giả. Tốt nhất có thể 10 chương, 20 canh đuổi theo canh loại. Đột nhiên phát hiện bọn họ đuổi theo nhỏ hơn nói. Đột nhiên thấy dám như thế. Thần nhân Trương Tam tâm lý tràn đầy nồng đậm oán niệm. Nhìn trái phải một cái cũng là vô sự. Ngây ngô tại chính mình trong nhà lá Trương Tam quyết định đi Tử Tiêu phái ngọn núi kia cốc đi loanh quanh xuống. Dù là hắn biết như vậy có khả năng phi thường nhỏ bé, Tử Tiêu phái quán trà đối ngoại tuyên bố 20 ngày dẹp tiệm. Bất quá mới qua 5 ngày mà thôi. Nhưng là vạn nhất Tử Tiêu phái những lão già kia môn sẽ trước thời hạn bắt đầu buôn bán, coi như đồng dạng là một nghèo bức phổ thông thần nhân, Trương Tam đương nhiên sẽ không có rất cao thượng thần thú tọa kỵ, hay hoặc giả là có thể dùng để phi hành đi đường pháp bảo. Bất quá khu xử bản mệnh phi kiếm, một đường phi hành Trương Tam cũng không có cái gì thấy không được khá. Đúng như Tử Tiêu phái những lão già kia môn đã từng đối với Ngưu lão ra lời muốn nói như vậy. Không phải là độ chậm hơn một ít, hao phí một nhóm người chân nguyên mà thôi. Ước chừng đến phi hành một giờ, Tử Tiêu phái cái kia quen thuộc sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Đáng tiếc là, chẳng qua chỉ là xa xa coi trọng liếc mắt, thần nhân Trương Tam trong lòng liền tràn đầy nồng đậm thất vọng. Bởi vì trong sơn cốc trong quán trà ngoại, trống rỗng không có một bóng người. Nghĩ đến cái kia để cho hắn khiên chàng quẩy đỗ radio tiết mục, cũng sẽ không dưới tình huống này phát ra. Ở trong lòng thở dài một tiếng sau, Trương Tam liền dừng lại phi hành, dự định trên không trung lúc đó quay đầu, hay lại là bay trở về chính mình trong nhà lá, dùng nằm ở trên giường nằm cứng đơ phương thức, đánh hạ này buồn chán thời gian, có lẽ thật tốt ngủ một giấc, này còn lại 15 ngày thời gian, cũng đã như vậy đi qua. Vừa lúc đó, Trương Tam nhưng là thấy được từ trong sơn cốc kia đang lúc, nghe nói là kêu khác dã cổ quái trong tiểu lâu, đi ra mấy cái lão già, mấy cái này lão già diện mạo thượng, trên người, quấn đầy màu trắng vải, nhìn hết sức quỷ dị, mà khi mấy cái này lão già, đi tới quán trà trước trên đất trống sau, nhưng là cầm trong tay mang theo một khối số lớn tấm bảng gỗ, ở trên đất trống dựng lên. Nhìn thấy màn này sau khi, Trương Tam nơi nào sẽ còn không biết, đây là Tử Tiêu phái những người này, lại tạo ra cái gì tân động tĩnh tới. Vì vậy, Trương Tam lần nữa khu động, driver, dưới chân phi kiếm, hướng trong sơn cốc vội vã đi. Hàng này phi để đến khối kia lớn như vậy tấm bảng gỗ từ đầu đến cuối, mới đưa thân hình ngừng lại. Sau đó, hướng trên tấm bảng gỗ nội dung nhìn sang. Dần dần, thần nhân Trương Tam biểu tình bắt đầu nghiêm túc. Hồi lâu thời điểm, hàng này mới hướng về phía tấm bảng gỗ cạnh. Một cái Tử Tiêu phái lão già mở miệng hỏi đến. Vị đạo hữu này, dám hỏi phía trên này rốt cuộc viết là nội dung gì? Chấm ngoặc kép, là, không sai, làm một được đến hạ giới vô số người kính ngưỡng thần nhân. Trương Tam hắn không biết chữ, nhưng là, cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Coi như không biết chữ không phải là như thế có thể tu luyện sao? Xem không hiểu bí kíp cái gì, hoàn toàn có thể nghe sư tôn khẩu thuật mà. Tử Tiêu phái vị kia dùng vải trắng kỳ quái bao quanh toàn thân lão già, để cho Trương Tam nhích tới gần sau khi, có thể ngửi được đối với phương kia một thân nồng đậm thuốc trị thương mùi vị. Mà dạng mùi vị truyền đến Trương Tam trong lỗ mũi, rõ ràng là thấy đối phương, đây là trần chuồng ở khoe dầu, không phải là một chút thương thế sao? Về phần dùng nhiều như vậy thuốc trị thương, khẽ cắn răng, nhiều gánh một đoạn thời gian không phải thương thế khôi phục sao? Kia được có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu thuốc trị thương cùng tài nguyên? Bất quá Trương Tam trong lòng bất bình ý, căn bản cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì hắn từ đối phương trong miệng nghe được một cái tin tức kinh người. Tử Tiêu phái quán trà, đây là muốn mướn thợ rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss.